Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương 773, dọn nhà. Lâm Vãn Tình biệt thự. Đã có vài ngày Lâm Vãn Tình đều không có đi làm. Mấy ngày nay Lâm Vãn Tình một mực đều ở nhà, khiến Lâm Vãn Tình cũng là cảm thấy nhàm chán. Soạt, rồi sau đó Lâm Vãn Tình đột nhiên nghe được tiếng mở cửa âm, khiến Lâm Vãn Tình giật mình, vội vàng hướng về cửa phòng phương hướng nhìn sang, làm Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh sau khi, Lâm Vãn Tình sắc mặt làm vui vẻ. Hạ Minh, lão bà, ta trở về. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng chạy đến Lâm Vãn Tình bên người, trực tiếp ôm lấy Lâm Vãn Tình, kích động nói ra, lão bà, có muốn hay không ta? Nghĩ, Lâm Vãn Tình đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, hắc hắc, đến thân cái. Theo sau Hạ Minh tại Lâm Vãn Tình trên miệng nhỏ hôn một chút, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút, bất mãn nói, ngươi a, thật sự là càng ngày càng không đứng đắn, ngươi là ta lão bà nha. Đối lão bà của mình còn nghiêm túc, cái này về sau ta thời gian còn thế nào qua a? Hạ Minh cười hi hi nói, ba hoa. Lâm Vãn Tình lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, thịt đột gục tặc đáng yêu, ha ha. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, mấy ngày nay ngươi lại xinh đẹp không ít. Lúc này Hạ Minh nhịn không được hướng về Lâm Vãn Tình cổ áo chỗ đó nhìn qua, thật sâu khe rãnh, khiến người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Đi ngươi, về nhà một lần liền không có cái nghiêm túc. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, rồi sau đó hỏi thăm, Hạ Minh, ngươi nhiệm vụ hoàn thành không có? Có hay không gặp phải cái gì nguy hiểm? Yên tâm đi, ngươi cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai. Ta thế nhưng là không gì làm không được. Chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hạ Minh hưng phấn nói ra. Ngươi a, Lâm Vãn Tình nhu hòa nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh xác thực vô cùng lợi hại. Cái này Lâm Vãn Tình biết, chính mình nam nhân có thể như thế ưu tú, khiến Lâm Vãn Tình cũng khá cao hứng. Nhìn đến Hạ Minh cái này cần sát bộ dáng, Lâm Vãn Tình cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá Lâm Vãn Tình cũng thì mặc cho Hạ Minh đi, cũng không nói cái gì. Đối lão bà, nếu không chúng ta dọn nhà a? Lúc này Hạ Minh gọn gàng nên nói. Dọn nhà, khiến Lâm Vãn Tình hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Hạ Minh. Dù sao nơi này nàng cũng ở đã nhiều năm, có chút không rõ Hạ Minh tại sao muốn dọn nhà. Đương nhiên là đem đến ta trang viên ở a. Hạ Minh cao hứng nói, chỗ đó về sau cũng là hai ta phòng cưới, sớm đi ở tốt bao nhiêu a, mà lại chỗ đó còn rộng rãi. Hạ Minh sớm liền muốn dọn đi chính mình trang viên ở. Chỉ có điều Hạ Minh cũng một mực không nói, mà lại chính mình trong trang viên còn có hồ bơi cái gì. Coi như không tệ, so nơi này chính là mạnh hơn, mà lại tại chính mình trong trang viên, chỗ đó thiết bị cũng là so nơi này muốn an toàn rất nhiều. Dạng này a, vậy được rồi. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói thật, Lâm Vãn Tình thật là có chút không nỡ nơi này. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, nàng có lẽ còn thật không sẽ rời đi. Tốt, lão bà, như vậy chúng ta nói dọn nhà thì dọn nhà. Theo sau Hạ Minh cao hứng nói, hiện tại thi chuyển. Lâm Vãn Tình hơi sững sờ. Đúng vậy a, Hạ Minh cười cười nói, ngươi hơi thu thập một chút chính mình y phục, đến lúc đó ta tìm người trực tiếp cho chúng ta rời đi qua liền tốt. Được, vậy liền dọn nhà đi. Đã Hạ Minh đều quyết định, Lâm Vãn Tình cũng không có cự tuyệt. Theo sau, Lâm Vãn Tình đem chính mình y phục thu thập một chút, mà Hạ Minh thì là càng thêm đơn giản, trực tiếp đem chính mình y phục toàn bộ ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Bất quá Lâm Vãn Tình những cái kia, Hạ Minh không dám ném. Hạ Minh cũng sợ Lâm Vãn Tình biết mình càn khôn giới chỉ. Đây cũng không phải không nói cho Lâm Vãn Tình, mà là có chút sự tình biết nhiều, ngược lại sẽ trêu chọc hoặc sát thân. Không nói cho Lâm Vãn Tình cũng là trá hình bảo hộ. Không thể không nói, Hạ Minh hiệu suất tặc cao, bởi vì Hạ Minh trực tiếp cho Đao Phong gọi điện thoại. Đao Phong này trực tiếp làm mười mấy cái tiểu đệ tới. Một chuyến, liền đem Lâm Vãn Tình đồ, vật toàn bộ đem đến Hạ Minh trang viên. Cái này cuối cùng trang viên xác thực muốn so Lâm Vãn Tình biệt thự lớn hơn nhiều. Mà lại cũng càng thêm rộng rãi, càng thêm thoải mái dễ chịu. Đến mùa hè, còn có thể tại bên ngoài hồ bơi tắm rửa, khai phái đúng, thì liền Lâm Vãn Tình đều cảm giác nơi này càng thêm thư sướng. Ít nhất phải so với nàng nguyên lai biệt thự thư sướng không ít. Tiểu Bạch, chính mình tìm ổ mà đi, nhưng là không cho phép đi ta lão bà chỗ đó. Ngươi nếu là dám đi, ta liền đem ngươi hầm ăn. Hạ Minh đối với dưới chân Tiểu Bạch thuận miệng nói ra. Chi chi, Tiểu Bạch tràn đầy không tình nguyện. Có điều Hạ Minh cũng không có nuông chiều Tiểu Bạch cái này tật xấu. Trực tiếp đem Tiểu Bạch cho ném ra bên ngoài. Trang viên này rất lớn. Hạ Minh cảm giác chính mình không riêng loại ít đồ, còn phải tìm một ít gì đó cho Lâm Vãn Tình một chút bảo vệ tốt. Bằng không lời nói, nếu như chính mình không ở trong nhà, Lâm Vãn Tình an toàn không chiếm được bảo hộ, dạng này cũng không tiện. Đến lúc đó tại đem Trần Vũ Hàm tìm đến, dù sao nơi này cách trường học cũng gần, cũng coi là cho Lâm Vãn Tình làm bạn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì trở nên có chút bức thiết lên. Mình rốt cuộc đi chỗ nào làm một ít gì đó đến bồi bạn Lâm Vãn Tình đâu. Thu thập xong phòng sau khi, Hạ Minh cảm giác trang viên này cũng là tốt, hơn nữa còn có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Trang viên này biệt thự, hết thảy có tầng 3, diện tích cũng lớn rất, lầu 1 này là phòng khách cùng nhà bếp cùng một chút phòng vệ sinh. Lầu 2 là phòng ngủ, có mấy cái, có thể dung nạp mấy người ở. Hạ Minh cảm giác chính là mình lão cha lão mụ đến cũng đủ để ở đến dưới. Lầu 3 này tự nhiên là phòng ngủ chính chỉ có một cái, còn có một cái phòng vệ sinh, cùng thư phòng cái gì loại hình. Lầu này phòng cửa sổ có rèm, đều là dùng đặc thù tài liệu chế thành, bởi vì cái gọi là tiền nào đồ nấy, những vật này đều đặc biệt tốt dùng. Hạ Minh hài lòng gật gật đầu. Hắn trang viên vốn là trùng tu xong, có thể linh bảo vào ở loại kia. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có thời gian, cho nên cũng liền trì hoãn. Bây giờ có cơ hội, Hạ Minh tự nhiên nghĩa bất dung từ chuyển tới nơi này. Bất quá, để cho nhất Hạ Minh hưng phấn hay là chủ này nằm. Hạ Minh có thể không phải người ngu, chuyển tới nơi này, đương nhiên là có mắt tính a. Nếu như không có mắt tính hắn mới lười nhác phí cái phiền toái này đây. Nơi này về sau thế nào nói cũng là mình cùng Lâm Vãn Tình tân phòng đi. Đã như thế tôi nói, Lâm Vãn Tình tổng không có thể làm cho mình ngủ phòng trọ đi. Chính mình muốn là ngủ phòng trọ, vậy coi như cái gì sức lực a. Cho nên, Hạ Minh mắt thì là muốn cùng Lâm Vãn Tình ngủ một căn phòng. Có Mỹ làm bạn. Vẫn là còn là mình thích người, khiến Hạ Minh đương nhiên hưng phấn. Lão bà, hai ta thì ngủ cái kia tầng 3 đi. Tầng 3 là phòng ngủ chính. Không gian cũng lớn, giường cũng lớn, thu thập xong sau khi. Hạ Minh nhất thời hưng phấn nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong chớp nhoáng này, Lâm Vãn Tình xem như nghĩ thông suốt. Nàng rốt cuộc biết minh bạch Hạ Minh vì sao muốn dọn nhà. Tiểu tử này, nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình đây. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt nhỏ đỏ cùng bàn ủi giống như. Tâm lý có chút chờ mong, cũng có chút khẩn trương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.